Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Chúng ta vốn là đến đánh nhau. Tiểu nha đầu, ngươi hù dọa ta. Năm đó ngươi không có bị bắt đi thời điểm bổn vương cũng đã là Thảo Nguyên Bá Vương, Lang Yêu Chi Vương. Nhiều năm như vậy, bổn vương người khiêu chiến vô số, cái nào cuối cùng không phải đổ vào ta nanh vuốt phía dưới? Ngươi cầm như thế một cái phá thiêu hỏa côn tử hù dọa ta. Tới tới tới, ta đứng đấy bất động, ngươi nã một phát súng thử một chút. Một tiếng súng vang, đạn xuyên giáp từ ba đồ bên tai lướt qua, mãnh liệt khí lưu đập vỡ vụn hắn một túm thính tai lông tơ. Sau đó keng một tiếng đánh xuyên treo ở doanh trướng vách tường thép thuẫn. Đánh xuyên qua to bằng bắp đùi lập trụ, bay ra ngoài trướng, tiếng súng lớn bao nhiêu. Không có tự mình mở qua súng người rất khó tưởng tượng. Nhất là làm nòng súng tử chính đối bản thân thời điểm. Tiếng vang nương theo lấy mãnh liệt khí lưu đập vào mặt, mang đến rung động để ba đồ nửa bên lỗ tai chỉ còn lại cao tần ù tai âm thanh. Còn có nửa gương mặt bị nòng súng thổi ra cuồng phong kéo đau nhức. Ba đồ trợn to tròng mắt, chậm rãi quay đầu, nhìn xem cái kia thép thuẫn phía trên to bằng ngón tay lỗ thủng. Lại nhìn xem từ cái kia mộc đại mộc trụ mơ hồ xuyên thấu vào ánh sáng. Hắn toàn thân cứng ngắc. Vừa mới hắn thậm chí ngay cả muốn tránh né cử động đều không có, bởi vì hết thảy đều quá mức đột nhiên. Vừa mới phát súng kia nếu như nhắm ngay đầu của hắn, cái kia giờ này khắc này, cái kia lỗ thủng chẳng phải là sẽ xuất hiện tại trên đầu của hắn. Lúc này ba đồ biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc, liên tục biến đổi mấy loại biểu lộ. Không lâu, u tai khôi phục. Nương theo lấy u tai khôi phục, suy nghĩ của hắn cũng lập tức khôi phục. Hắn có thể mượn tửu kình đùa nghịch rượu điên, là bởi vì hắn đánh cược Cao Lê là người ngoài, không dám ở nơi này trên yến tiệc bão nổi. Chỉ cần không trêu chọc đến Linh Lung, hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này, Nhã Nhã tự mình đứng ra, hơn nữa còn có cường đại như thế vũ khí. Cái này khiến hắn ý thức được, sinh mệnh như thế quý giá, hắn lang còn sống thật nhiều, càng thêm mỹ diệu sự tình không có đi nếm thử. Trong nháy mắt, hắn cứng ngắc trên mặt nhiều một tia miễn cưỡng tiếu dung. Nói, tiểu nhung mau, ba đồ thúc thúc uống nhiều quá, cùng người đùa giỡn đâu. Nhã Nhã họng súng chỉ vào ba đồ, nói, ta gọi Nhã Nhã. Ba đồ vội vàng đổi giọng, Nhã Nhã, Bạch Việt xem xét, sự tình không sai biệt lắm. Thế là hắn cười ha ha, đem Nhã Nhã họng súng nâng lên, sau đó đi qua bao quát ba đồ bả vai, nói, ba đồ đại vương chớ cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Kỳ thật đi, chuyện này trách ta, dù sao nàng từ nhỏ không có ở bên cạnh ta, là ta cái này làm cha không có cố hết trách nhiệm. Mỗi lần nhớ tới, tâm a thật giống như đau cắt đồng dạng khó chịu. Tới tới tới, huynh đệ ta cùng uống một chén, nhất túy giải thiên sầu. Bàn bên Hắc Phong cũng bưng túi rượu tới, cười nói, đến, mang ta một cái. Ba đồ cảm thụ được trên bả vai mình lực đạo, lại nhìn xem vẻ mặt tươi cười Hắc Phong, ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó thành thành thật thật ngồi ở Bạch Việt Trương này trên bàn. Sau đó, Nhã Nhã lúc này mới thu hồi súng, quay đầu đắc ý nhìn thoáng qua Cao Lê. Cao Lê cho nàng âm thầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Phía trước, Bạch Việt còn tại Lê Trang thời điểm, hắn đã từng nói lang yêu nhóm là một loại điển hình cường giả vi tôn tư duy. Lớn nhỏ bộ lạc tranh đấu không ngớt. Thậm chí đánh bộ lạc nội bộ, cũng thường thường trình diễn khiêu chiến lang vương tiết mục. Có thể nói, mỗi một cái lang vương vị trí, vậy cũng là trải qua thực sự ngạnh thực lực đánh lên. Nhưng mà, đây cũng là vấn đề. Sức chiến đấu mạnh, liền nhất định là một cái thích hợp lang vương sao? Trước kia có lẽ có thể, lúc kia lang yêu cùng Trung Nguyên còn không có phủ lên quan hệ. Lang yêu nhóm đối mặt bộ lạc mâu thuẫn, dã thú xâm lấn, thậm chí hùng yêu uy hiếp, không có một cái nào đủ cường đại lang vương thật không được. Mà bây giờ, lang yêu nhóm đã qua lên đối lập an nhàn thời gian, không còn chỗ mỗi ngày liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt. Đơn thuần vũ lực cường đại đã không cách nào dẫn đầu toàn bộ bộ lạc trở nên giàu có. Không số ít rơi đã bắt đầu thử nghiệm phổ biến để một chút thực lực chẳng phải cường đại lang vương dẫn đầu bộ lạc phương thức. Những này lang vương khả năng không mạnh, nhưng là tư duy linh hoạt, có thể tại đối vũ quốc trên phương diện làm ăn chiếm cứ tiện nghi. Nghe nói, có mấy cái bộ lạc đã nếm đến ngon ngọt. Bất quá, tại toàn bộ lang yêu trong suy nghĩ, thực chất bên trong, loại kia cường giả vi tôn khái niệm y nguyên không có biến mất. Chỉ bất quá đổi một loại phương thức tồn tại. Cho nên, vừa mới Nhã Nhã phát súng kia chẳng những không có gây nên bất luận cái gì bạo động. Thậm chí thu hoạch đang ngồi đông đảo lang vương tôn trọng. Dù sao tại lang vương nhóm xem ra, cường đại, sát phạt quả đoán, đây đều là một cái hợp cách lang vương ưu tú nhất phẩm cách. Không ít lang vương đã âm thầm nói, Bạch Việt thật là có một nữ nhi tốt à, chỉ tiếc rất giống Hầu Yêu. Ngươi đừng nói, chúng ta lâu dài cùng Trung Nguyên vãng lai, ta bây giờ nhìn Hầu Yêu cũng rất vừa mắt. Thật sao? Ta nhìn nhà ngươi sói con cũng nhanh đến tuổi tác, không bằng đi xách cái thân. Dẹp đi đi, các ngươi liền không có nghe thấy cao lê mùi trên người. Nhân gia đã sớm tiêu ký xong, ta đi tự chuốc nhục nhã à. Những này thảo luận cao lê không nghe thấy, bởi vì hắn tại chuyên tâm nghe trước mắt Bạch Việt, Hắc Phong, cùng ba đồ ở giữa nói bậy. Bạch Việt cùng Hắc Phong sớm có kế hoạch. Bọn hắn muốn từ ba đồ nơi này nghe ngóng điểm tin tức ra. Phía trước bọn hắn đang lo không có biện pháp tốt để ba đồ mắc câu. Kết quả không nghĩ tới ba đồ vậy mà bản thân đưa tới cửa. Vậy liền không oán chúng ta được. Bạch Việt không uống được rượu, nhưng Hắc Phong đi. Hắc Phong liên tiếp mời rượu. Bạch Việt ở một bên giúp đỡ. Ba đồ chỗ nào không biết hai người bọn họ ý đồ. Nhưng chung quanh tất cả đều là Bạch Việt cùng Hắc Phong người. Nhã Nhã ngồi ở chỗ đó, ngay tại sát thương, còn thỉnh thoảng liếc hắn một cái, nở nụ cười. Tại một bên, cái kia võ cực linh lung cứ việc vẫn luôn không có động tĩnh. Nhưng ai đều biết, nếu là võ cực động tay, cái này doanh trướng bên trong, ai có thể ngăn cản. Đột nhiên, ba đồ cũng tới tính tình. Các người cũng đừng rót ta, uống rượu hát, ai sợ ai. Không bao lâu, ba đồ liền hai mắt đăm đăm, đầu lưỡi không nghe sai khiến địa cúi tại miệng bên ngoài. Nhanh chóng thở hổn hển, không hề nghi ngờ, ba đồ rượu có chút đặc biệt. Đó là ngay cả đêm làm ra độ cao rượu, cứ việc không có cho ăn đông như vậy cương liệt. Nhưng đối với ba đồ loại này uống quen thấp độ rượu sữa ngựa lão lang tới nói, liều lượng đầy đủ, ba cái lang vương, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đem ba đồ đều cho chụp vào ra. Ưng Yêu đích thực tìm được ba đồ, bất quá ba đồ cũng coi như có chút cốt khí, cũng không đáp ứng trở thành Ưng Yêu người phát ngôn. Hắn chỉ đáp ứng có thể giúp một tay thúc đẩy lang yêu nội bộ đối An Đông ủng hộ, đem đổi lấy Ưng Yêu vàng. Sự tình xa so với nghĩ muốn đơn giản, ba đồ gánh không được, nằm ngáy o o, bị nó thuộc hạ lưng đi. Bên này, Bạch Việt cùng Hắc Phong bàn bạc một chút, bằng vào ta đối thằng ngu này hiểu rõ, ta cho là hắn không có nói láo. Hắc Phong nói, ba đồ chướng mắt người Trung Nguyên, bất quá nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội lang yêu bộ lạc. Không tệ, Bạch Việt gật gật đầu. Ba đồ sâu lấy bản thân vì lang yêu mà ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không để Ưng Yêu nhúng chàm lang yêu bộ lạc. cũng không có khả năng đi làm ưng yêu khôi lỗi. Chỉ bất quá hắn đầu óc đần, nhìn không ra ưng yêu âm mưu mà thôi. Cao Lê nói, cho nên nói, phía sau màn hắc thủ, vẫn là ưng yêu, làm sao bây giờ? Chúng ta, đi chiếu cố nhóm này ưng yêu. Nhã Nhã thập phần hưng phấn nói. Cao Lê ngẫm lại, nói, cũng tốt, chờ An Đông trở về. Chúng ta liền theo đi qua, xâm nhập hùng yêu nội địa. Ta cũng không tin, ưng ưng nhóm có thể nhịn được. Bạch Việt nhíu mày, nói, dạng này quá nguy hiểm. Không tốt a. Cao Lê cười nói, không sao, nếu như lần này đối mặt ưng yêu thiên quân vạn mã, có lẽ chúng ta không được. Nhưng ưng yêu nếu là có thiên quân vạn mã, còn cần ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Hôm nay yến hội bầu không khí cổ quái. Lúc đầu, An Đông tới đây là vì tìm kiếm lang yêu trợ giúp hắn thống nhất hùng yêu. Nhưng bây giờ, An Đông cơ hồ không còn xách việc này, mà xem như ủng hộ An Đông chủ lực ba đồ. Lúc này cũng đã bị quá chén lưng đi. Vốn là còn một chút lang vương ủng hộ An Đông, nhưng lúc này bọn hắn cũng đều ngửi được không khí bên trong cái kia một tia dị dạng mùi. Không nói gì nữa, mà những cái kia vốn là không ủng hộ An Đông lang vương nhóm thì lòng tràn đầy hoan hỉ. Dù sao không cần lại làm ra lựa chọn. Vậy hôm nay yến hội, vui chơi giải trí cũng được. Rốt cục, yến hội tán đi, Cao Lê nói cho An Đông. Hắn dự định cùng An Đông cùng nhau đi hùng yêu bộ lạc. An Đông nghe lập tức lắc đầu, nói, Cao Vương gia, người tuyệt đối không thể có thể đi. Không nói đến hùng yêu đối kẻ ngoại lai căm thù thái độ, ưng yêu hàng là thường thường tại phụ cận ẩn hiện. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, sợ là tránh không được một trận ác chiến a. Cao Lê nói, không có việc gì, một trận ác chiến, đây chính là ta muốn. Dù sao lần này ta tới, vốn là đến đánh trận. An Đông nói, ta biết Linh Lung cô nương là võ cực, ngài lại có loại này tên là súng cường đại vũ khí. Nhưng ưng yêu nhóm cũng không phải tay không mà tới. Tất cả ưng yêu đều cực thiện sử dụng trường cung. Cái kia trường cung chừng người cao, xạ trình cực xa, từ không trung bắn rơi, uy lực cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị bắn cái xuyên thấu a. Cao Lê quay đầu nhìn một chút Nhã Nhã. Nhã Nhã hì hì cười một tiếng. Vị này Lê Trang đánh điểu ghi chép bảo trì người ánh mắt bên trong tràn đầy đối trận này thiên địa quyết đấu chờ mong, không có quan hệ, đi trước nhìn xem, lại nói, chúng ta nơi này hai võ cực, cũng không phải đùa giỡn. Cao Lê cười nói, hai võ cực. An Đông nhìn chung quanh, không có phát hiện hai võ cực, bất quá nhân ra Cao Lê hẳn là sẽ không gạt người. Nói có, vậy liền nhất định có. Giờ này khắc này, đã tại lang yêu bộ lạc hạ phong trên gò núi ngủ mấy ngày lều vải Vân Khinh Dương đột nhiên hát hơi một cái, một bên khác ngay tại nấu cơm Mễ Phúc chặn lại nói, nhạc phụ đại nhân, nơi này hàn phong gấp, ngài muốn hay không nhiều mặc điểm? Vân Khinh Dương nói, không có việc gì, ta đoán có thể là tiểu Mễ nhớ ta. Ha ha ha, nga, ha ha ha. Ngũ Phúc âm thầm bĩu môi một cái, thầm nghĩ, muốn cũng là trước hết nghĩ ta. Cao Sâm nói liên quan tới rượu có được hay không uống vấn đề. Tiểu Hùng Hùng thích vodka có cái cơ bản cách chơi, chính là thứ này cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa hương vị. Chính là thuần túy khô liệt, không có cái gì thuyên loại, son loại đồ vật, còn nhớ rõ chương trước nói. Dùng than hoạt tính loại bỏ sao, chính là muốn không ngừng chiết xuất, cho nên nhân gia không phải vì dễ uống, nhân gia chính là muốn liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?